Promete và loài người. Prometheo, tiếng Hy Lạp, nghĩa là người tiên đoán. Thuở ấy, thế gian chỉ mới có các vị thần. Mặt đất mênh mông, dẫu đã có khá nhiều vị thần quản, song vẫn còn hết sức vắng vẻ. Không muốn tình cảnh buồn tẻ đó kéo dài, bữa kia, hai anh em Promete và Epimete. Epimete, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là người lơ đễnh, đãng trí, đần độn. Sinh với Uranus và Gaia tạo ra cho thế gian thêm nhiều cái gì đó để cho cuộc sống đông vui. Uranus và Gaia ưng thuận. Hai vị giao luôn việc đó cho hai anh em Promete và Epimete. Cậu em Epimete mừng quá, tranh ngay lấy đất và nước nhào nặn ra. Trước hết là các loài vật, và ban cho mỗi con vật một đặc ân của thần, một vũ khí để có thể phòng thân, hộ mệnh, bảo vệ được cuộc sống của giống loài mình. Con thì được ban cho ân huệ chạy nhanh như gió. Con thì có đôi mắt sáng xanh, nhìn thấu cả đêm đen. Con thì có thân hình khổng lồ, mạnh khỏe, hết chỗ nói. Có con thì thân hình bé nhỏ, nhưng lại có nọc độc gớm ghê. Rồi con có bộ lông dày, con có sải cánh rộng, con thì xuống nước không chìm, con thì trèo leo thoăng thoắt. Tóm lại, mỗi con vật, mỗi giống loài đều có vũ khí cần thiết để sống được ở thế gian. Công việc làm xong xuôi, Epimete gọi Promete đến để xem xét lại. Mọi việc đều tốt, rất tốt nữa là đằng khác. Nhưng xem kỹ ra thì, tai hại thay, còn sót lại một con. Một con mà chàng Epimete đần độn lại quên mất, chẳng ban cho một đặc ân, một thứ vũ khí gì. Đó là con người. Một con người, nhưng trần trụi hoàn toàn. Phải, đúng là một con người trần trụi hoàn toàn đứng trước mặt Promete. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để con người sống được ở thế gian khi các nguyên liệu đặc ân đã sử dụng phân phối hết rồi? Con người sẽ sống như thế nào trước các con vật, hổ, báo, voi, sói, vẹt, nhím, gấu, ngựa, sư tử, cá, chim, vân vân? Là những con vật đã được sáng tạo hoàn hảo, là những con vật đã được ban cho đặc ân của thần thánh chăng? Và rồi còn phải đương đầu với nắng mưa bão tố, núi lửa phun, nước sông dâng, đất liền phút chốc thành biển cả, bãi bể hóa nương dâu, biết bao biến thiên, tai họa khôn lường. Promete đã nghĩ như thế. Và vị thần có bộ óc thông minh, có tài nhìn xa trông rộng này, quyết sửa chữa bằng được cái thiếu sót của chú em lơ đễnh đần độn của mình. Promete dựa theo thân hình trang nhã của các vị thần tái tạo lại con người cho có một thân hình đẹp đẽ thanh tao. Phải làm cho con người đẹp đẽ thanh tao hơn hẳn con vật. Promete lại làm cho con người đứng thẳng lên, đi bằng hai chân để đôi tay được thảnh thơi làm nhiều việc khác. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Con người vẫn còn bấy yếu và thua kém nhiều so với các con vật. Phải làm cho con người mạnh hơn hẳn con vật thì nó mới có thể sống được trong thế gian này. Promete liền băng ngay lên bầu trời cao xa, tích tắp, đến tận cổ xe của thần mặt trời Helios, lấy lửa của thần mặt trời châm vào ngọn đuốc của mình đem xuống trao cho loài người. Và thế là từ đó, thế gian, mặt đất lúc nào cũng rực cháy ngọn lửa của Prometheus ban cho. Con người thoát khỏi cảnh sống tăm tối, giá lạnh, đói khát. Ngọn lửa trở thành người bạn thân thiết, người bảo vệ chắc chắn nhất, một vũ khí mạnh nhất của loài người. Ngọn lửa của con người hơn hẳn bộ lông dày, hàm răng sắc, cặp móng nhọn, thân hình đồ sộ, khỏe mạnh, tài bay cao, nhìn xa, chạy nhanh của bất cứ con vật nào. Và với ngọn lửa của Prometheus, con người, thế hệ này qua thế hệ khác, tạo dựng cuộc sống của mình ngày càng văn minh, hạnh phúc hơn. Và từ đó dẫu mong manh và bấy yếu, giống loài người đã có ngọn lửa của Prometheus. Ngọn lửa thiên dạy cho họ biết bao nghề.